Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 586. Bị theo dõi, chương 594. Bị theo dõi, nham thạch thần làn tuôn ra vật phẩm rất nhiều. Đám người chưa kịp cẩn thận xem xét liền vội vàng rời đi. V.K. Ai biết vừa cưỡi lên tọa kỵ đi không bao xa lại gặp phải địch nhân. Hắc ám tộc mạo hiểm giả đội ngũ. Những người kia nhìn thấy Đoạn Thu mấy người không nói hai lời lập tức liền động công kích. Đoạn Thu mấy người tự nhiên là không sợ. Cái này hắc ám tộc mạo hiểm giả đội ngũ thực lực cũng không mạnh. Công kích từ xa sau lại bắt đầu chạy trốn. Cái này khiến Đoạn Thu bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Chẳng lẽ trước đó đoạt nham thạch địa long thời điểm bại lộ? Không phải vì cái gì mạo hiểm giả này đội ngũ nhìn thấy đám người sau trực tiếp liền động công kích. Thậm chí đều không phán đoán có phải hay không địch nhân. Nhanh lên giải quyết bọn hắn. Chúng ta thay cái phương hướng rời đi, Đoạn Thu hô. Tiểu Mỹ cũng ý thức được cái gì. Thôi động tọa kỵ liền dẫn đầu liền xông ra ngoài. Sau đó mấy người theo sát mà lên. Chi này mạo hiểm giả đội ngũ thực lực không phải rất mạnh. Bất quá kinh nghiệm phi thường phong phú. Biết không phải là mấy người đối thủ. Bọn hắn trực tiếp phân tán chạy trốn. Đám người đuổi theo giải quyết mấy người. Sau đó liền đổi một cái phương hướng tiến lên. Ai biết đi tới không đến 10 phút đồng hồ lại đụng phải một cái mạo hiểm giả đội ngũ. Vẫn là hắc ám tộc. Một chi có hai nhóm u linh mã tọa kỵ đội ngũ. Chi đội ngũ này nhìn thấy đám người không có công kích. Mà là cùng Đoạn Thu mấy người giữ vững một khoảng cách. Bắt đầu mọi người cũng không có để ý. Thôi động tọa kỵ cũng nhanh rời đi. Ai biết kia hai tên có tọa kỵ hắc ám tộc mạo hiểm giả vậy mà đuổi theo. Cùng đám người giữ vững hơn 1000 mét khoảng cách. Lần này Đoạn Thu rốt cục ý thức được. Khả năng tại đánh giết nham thạch địa long thời điểm. Những cái kia phong linh tộc mạo hiểm giả trước khi chết đem tin tức truyền ra ngoài. Lăng Hương, kia hai người cấp bậc gì? Nhạc Chính Lăng Hương nghe xong nhắm mắt lại cảm giác một chút lập tức nói. Không phải phong hào cường giả, nhưng là hẳn là có quân đoàn trưởng cấp bậc thực lực, chúng ta thử một chút có thể hay không viễn. Trình giải quyết hết, Đoạn Thu nói. Nếu để cho cái này hai tên kỵ sĩ xa như vậy Trình cùng đi theo. Nói không chừng sẽ gọi tới càng nhiều vong linh tộc chủ lực. Đoạn Thu mấy người mặc dù thực lực cường đại, nhưng là cũng đối phó không được số lớn địch nhân, đoán chừng là bởi vì lúc trước giải quyết kia ba tên vong linh ma pháp sư đưa đến. Có thể là cái nào đó vong linh tộc hoặc là hắc ám tộc đại công hội thành viên. Cho nên mới dạng này truy tung Đoạn Thu mấy người, chúng ta cùng một chỗ công kích, đám người dừng lại, sau đó Hạ Cầm trực tiếp tiến vào cơ giáp. Ngay sau đó từ không gian trang bị bên trong móc ra một thanh tiếp cận dài 3 mét hạng nặng súng. Ngamani thanh này súng ngắm là vì cơ giáp đo thân mà làm. Uy lực to lớn, xa nhất có thể trúng đích 10 km bên ngoài mục tiêu. Sai sót bất quá 1 mét, sử dụng cũng là đặc chế đạn, ngoại trừ Hạ Cầm bên ngoài. Nhạc Chính Lăng Hương cùng Đoạn Thu mấy người cũng đều lấy ra tương ứng súng ngắm bắt đầu nhắm chuẩn. Bên ngoài mấy ngàn mét hai tên kỵ sĩ tựa hồ cũng ý thức được không đúng. Ngay tại bốn phía tìm công sự che chắn tránh né. Bất quá kề bên này đều là phế tích. Nào có cái gì có thể tránh né địa phương. Lúc này đang tìm địa phương đã chậm. Đám người đồng thời bóp lấy cò súng. Không chỉ có là Hạ Cầm cơ giáp chuyên dụng loại hình súng ngắm. Những người khác sử dụng cũng đều là đặc chế súng ngắm. Uy lực 10 phần to lớn, đạn cũng đều là phá giáp chờ bạo liệt đạn, một tiếng ầm vang vang lên, cách đó không xa giống như bị đại hỏa cầu cho oanh tạc đồng dạng ánh lửa ngút trời. Đây là hỏa hệ bạo liệt đạn, Tiết Nguyệt công hội cũng không có chế tác được bao nhiêu. Đi, mau bỏ đi, mặc kệ kết quả như thế nào, đám người trực tiếp cưỡi tọa kỵ rời đi nguyên địa, sau đó chừng nửa canh giờ. Đám người đụng phải 3 lần vong linh tộc mạo hiểm giả đội ngũ. Một lần đối phương nhìn thấy đám người xa xa liền né tránh không theo dõi. mà đổi thành bên ngoài 2 lần thì theo sát ở phía sau. Cuối cùng vẫn là sử dụng súng ngắm mới hất ra. Tiếp tục như vậy tổng không phải biện pháp. Hiển nhiên một cái vong linh tộc công hội đoàn đội đã hiện đám người. Thậm chí có thể là mấy cái đại đoàn đội liên hợp lại. Tiền phương kiến trúc hoàn hảo. Chúng ta có thể tiến vào một khu vực như vậy, Olina nói. Từ tiến vào huyền không thành đến bây giờ, đám người chỗ đi địa phương đại bộ phận đều là phế tích. Có rất ít hoàn hảo kiến trúc, nhưng là cũng không phải là tất cả khu vực đều đổ sụp. Trong khoảng cách càng gần, phòng ốc cũng liền càng hoàn hảo hơn. Chúng ta đi mau, lúc này đám người liền thôi động tọa kỵ hướng phía một khu vực như vậy vọt tới. Sau lưng cách đó không xa có chừng 7-8 tên kỵ sĩ theo sát tới. Vì không mất dấu, kia mấy tên kỵ sĩ chỉ có thể dựa vào gần đám người. Không phải chờ đoạn thu mấy người tiến vào phiến khu vực này sau khẳng định sẽ mất dấu. Bất quá khoảng cách càng gần ước hẹn có khả năng xuất hiện nguy hiểm mani mà đoạn thu mấy người. Chính là muốn sử dụng loại địa hình này đến tránh né các nàng truy tung. Nhạc Chính Lăng Hương mở ra cảm giác, mọi người tại nàng dẫn đầu hạ cùng những kỵ sĩ này bắt đầu vòng quanh. Không đến 5 phút đồng hồ liền đem mấy tên kỵ sĩ hất ra. Hất ra kỵ sĩ về sau, đám người trốn ở một tòa không đáng chú ý nhà lầu bên trong nghỉ ngơi. Chúng ta tới nhìn xem kia 3 tên vong linh ma pháp sư có phải hay không cầm vật gì tốt. Không phải vì cái gì đáng giá để nhiều như vậy có tọa kỵ mạo hiểm giả truy kích đoạn thu vừa nói. Vừa đem trước đó vơ vét đến chiến lợi phẩm ném ra. Truy tung mấy người đoàn đội tuyệt đối không phải là vì cho 3 tên vong linh ma pháp sư báo thù đơn. Giản như vậy, nhất định là có đồ vật gì đáng giá bọn hắn làm như vậy. Không phải không có khả năng tại như thế phạm vi lớn lục soát đoạn thu mấy người tung tích. Tìm xem nhìn, Olina cũng cảm thấy những người này không thể nào là vì báo thù. Nàng cầm lấy một cái không gian giới chỉ liền tra xét bắt đầu. Đám người thu được không ít không gian giới chỉ, đặc biệt là kia 3 tên vong linh ma pháp sư trên thân liền có 10 mấy mai. Mỗi người đều cầm lấy một cái không gian giới chỉ xem xét. Bởi vì không phải là của mình không gian giới chỉ cho nên căn bản không biết bên trong có cái gì. Cần dùng tinh thần lực từng cái xem xét. Ta chỗ này tìm tới 2 viên phù không thạch, Thiên Nhi nói. Rất nhanh Lam Thủy Nhi cũng nói. Ta chỗ này chỉ có vũ khí. Bất quá có mấy kiện truyền kỳ cấp bậc, hẳn là cái này, Tiểu Mỹ lấy ra một cái màu đen thủy tinh. Cầu nói. Đây là vong linh ma pháp sư thần khí, có thể giúp vong linh ma pháp sư khống chế đại lượng bất tử sinh vật thậm chí có thể nô dịch nhân. Loại tinh linh chờ, vật này giá trị ở chỗ không cần mình cùng tôi tớ ký kết khế ước. Chỉ cần khống chế cái này thủy tinh cầu liền có thể. Tất cả sinh vật đều có tam hồn thất phách, mà thủy tinh cầu thì có thể khống chế trong đó một hồn. Tương đương với biến hướng ký kết chủ phó khế ước, Olina nhìn thấy Tiểu Mỹ lấy ra đồ vật lắc đầu nói. Không phải là cái này, vật này mặc dù cường đại, nhưng là người bình thường không dùng đến, nhất định phải là vong linh ma pháp sư mới được thật sao? Kia cho ta đến dùng, đoạn thu nói. Hắn là toàn hệ ma pháp sư, vong linh hệ ma pháp tự nhiên cũng đã biết. Dù sao chỉ cần là cùng ma pháp dính dáng hắn đều có thể sử dụng. Mặc dù vong linh ma pháp dù sao tà ác, nhưng là cũng phải nhìn người. Có chút lớn vong linh ma pháp sư thậm chí còn là một chút nhân loại. Tinh linh thành thị khách quý, ma pháp tà ác không tà ác, chủ yếu vẫn là nhìn sử dụng người làm sao dạng. Hết chương.